Chương 430, Sejulin City, tứ tỷ muội gặp nhau. Ở mờ tờ mùn bất ngờ cùng sạp di nạ gặp gỡ, đây là Long niềm vui bất ngờ, không chỉ là Long, đại sĩ còn có Thu Diệp đối với sạp di nạ gia nhập đội ngũ đều là cực kỳ khai tâm cùng vui sướng. Trong này duy nhất một cái ngoại lệ chính là xạ cụ di ái đại tiểu thư, tạm thời vị này mới lên cấp cản tổ liên minh siêu năng thiên vương nà mở quan sát thái độ. Bởi vì ở vị này nhà giàu thiên kim tiểu thư xem ra, Long cùng sạp di nạ quan hệ trải qua vượt qua phổ thông đồng bạn phạm chủ. Hai người kia ánh mắt còn có thần tình kia thực sự là quá thân mật, vừa nhìn liền có vấn đề được rồi, làm lộ ấy bản thân, xạ cụ giái đại tiểu thư đem Long xem vẫn đúng là lao à, này hết chức trách chăm chú thái độ tuyệt đối so với cả rèn muốn phụ trách nhiều lắm. Bất quá, chỉ hy vọng xạ cụ giái đại tiểu thư tốt nhất không nên đem dùng ở dưới lệ trên người này một bộ tham ô đến sạp di nạ trên người. Tuy rằng siêu năng nữ hoàng hiện tại tính tình cùng trước đây phát sinh khác nhau một trời một vực thay đổi, thế nhưng thật muốn khởi xướng nộ đến tuyệt đối tới tập trung đem người biến thành tiểu nhân cùng con rối, hơn nữa tuyệt đối là đều không mang theo thương lượng. Ở mờ tờ mùn sương mù dày tiêu tan sau đó, Long đám người chuyến này cùng sạp dị nạ trực tiếp tăng nhanh bước chân mau mau xuyên qua mờ tờ mùn, đoàn người trước lúc trời tối rốt cục đi tới Sẻ Dù Lìn City đồng thời chạy tới Sẻ Dù Lìn Gym. Mà nhận được tin tức lì lì cùng vì ô nẹt trời vừa sáng liền đến đạo quán trước cửa nghênh tiếp các nàng đại tỷ, còn mị thi, nhưng là so với đại sĩ còn muốn trước một bước chạy về ra, chỉ có điều na nở dê không có chịu đến đại tỷ như vậy lễ ngộ. Đại sĩ tỷ tỷ, hoan nên trở lại, ly ra trốn đi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như là phán đến ngươi trở lại rồi vì ô nẹt một mặt vui mừng lôi kéo đại sĩ cánh tay nói rằng, ta nhớ tới 3 năm trước Long đi tới Sẻ Dù Lìn Gym liền đem đại sĩ tỷ tỷ cho quyền chạy. Làm sao? Hiện tại các ngươi rốt cục xá về được. Lần này hai người các ngươi cùng nhau về nhà là đến nhà mẹ để thăm viếng sao? Vì ồ nẹt sau khi nói xong đứng ở sau lưng nàng Lý Lì liền trà sát mà chạy tới. Một đôi mắt trên dưới mà đánh giá. Long sau đó nói thầm mà nói rằng, xem ra là so với 3 năm trước còn muốn xoái. Ừ, cùng đại sĩ tỷ tỷ xác thực là rất xứng đây. Như vậy, hoan nghênh về đến Sẻ Dù Lìn Gym, anh rể xạ cụ gì ái đại tiểu thư một con hát tuyến, sau đó đem Long đẩy ra, dựng thẳng lên một ngón tay đem Lý Lì tách ra, ta xem các ngươi lầm một chuyện đi, Long không phải là các ngươi anh rể, mà hẳn là sư tố mới đúng, sau đó cũng không nên kêu loạn nha sư tố. Long lấy tay phủ ngạch âm thầm cô nói rằng, ngươi tại sao không nói ta là hồng thất công đây, có muốn hay không như thế làm ác vừa lúc đó. Sẻ Dù Lìn Gym sợ ổ mỉ tỉ đi tới bất đắc dĩ buông tay. Nói rằng, vì ổ nẹt tỉ tỉ còn có lì lì tỉ tỉ các ngươi liền không nên đang tiếp tục nói lung tung cùng đùa giỡn có được hay không, nếu để cho sư phụ nghe được này giống tiểu gì. Vì ổ nẹt nâng gò má hoàn toàn hâm mộ nói rằng, đại sĩ tỉ tỉ cùng mỉ tỉ quá giả dối, đều đang không theo chúng ta thương lượng cái liền đi ra ngoài lữ hành, hơn nữa lại vẫn lệ tứ thiên vương lộ ấy sư phụ. Thật hâm mộ à. Tứ Thiên Vương đại sư đồ đệ ư, nếu như lấy cái này làm ngao đầu nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người, bất kể là tới khiêu chiến đạo quán hay vẫn là xem thủy trên ba lôi người tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Lại đến lúc đó chúng ta sẽ dụ lỉn City tam tỷ mỗi Mỹ danh nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ cạn tàu khu vực vì ồ nẹt nói rồi cùng Lý Lý đồng thời rơi vào trong ảo tưởng, mà Thu Diệp nhìn thấy đất sỉ hai người này kỳ hoa mội mội có chút không biết nên làm gì đánh giá. Mà xạ cụ di ái đại tiểu thư nhưng là nghiêm trọng hoài nghi hai người này đến tột cùng có phải là đạo quán huấn luyện ra tới. Vẫn im lặng không lên tiếng mà sạp di nạ trực tiếp lên tiếng nói, hết hạn năm ngoái, cán tàu khu vực đồng nắm giữ liên minh tán thành chính thức đạo quán tổng cộng 231 gia. Mà trong đó, Sẻ Dù Lìn Gym tổng cộng phái ra huy chương 122 viên, nói cách khác bình quân mỗi lần 3 ngày liền muốn đưa ra một viên đạo quán huy chương. Ở vào cạn tổ liên minh hết thể đạo quán đứng đầu. Bởi vậy, Sẻ Dù Lìn Gym vẫn có tặng không huy chương đạo quán cái thuyết pháp này, là khiêu chiến cạn tổ liên minh huấn luyện gia nhất đồng ý đến thăm một gia cảnh quán. Cái này các tỷ tỷ thực sự là quá không hăng hái mỉ tỷ nghe được sạp di nạ vô cùng thẹn thùng, quả thực là quá mất mặt, ba ba mụ mụ gian khổ kinh doanh đồng thời lưu lại hoa lệ đạo quán đến các tỷ tỷ trong tay không nghĩ tới dĩ nhiên hội lưu lạc tới hiện ở bộ dáng này. Ai ai? Này nếu để cho không biết ở nơi nào khuyên du thế giới ba ba mụ mụ biết còn không trực tiếp bị tức đến thổ huyết mới là lạ. Mà sẽ rủ lỉn City tứ tỷ muội bị sạp gì nạ vừa nói như thế trên mặt đều rát, đặc biệt vì ô nẹt cùng Lily, mấy năm qua đưa huy chương đều đưa thành quen thuộc liền ngay cả các nàng chính mình cũng tập mãi thành quen, thế nhưng bị người như thế không nể mặt mũi địa điểm xuất đến trên mặt vẫn có chút không nhịn được. Bởi vậy trong lúc đó, Lily nhất thời đưa nàng mạnh mẽ một mặt thể hiện rồi xuất đến, hai tay chống nạnh nhìn sạp gì nạ hung hăng mà nói rằng, chúng ta mỗi ngày đều cần hoa lượng lớn thời gian bảo dưỡng còn có tuyên truyền cho chúng ta mỹ lệ, nơi nào có nhiều như vậy tinh lực lãng phí ở đào tạo bổ kẻ mần loại chuyện nhỏ này đây. Hơn nữa lại nói, xe dù lìn dìm tiếng tăm có thể đều dựa vào chúng ta mỹ lệ đến chống đỡ, những cái kia nhọc nhằn khổ sở khắp nơi lữ hành khiêu chiến huấn luyện ra bắt được huy chương QNZ đều đại hoan hỉ đây khắc khắc đặc xì rốt cục không nhìn nổi, nhắc nhở muội muội nói rằng, chấm dứt ở đây đi. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là hồ hền khu vực xạ cụ rẻ gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất xạ cụ rẻ tiểu thư. Vị này chính là hồ hền ít có đỉnh cấp chăn nuôi gia thu diệp tiểu thư. Còn có chính là vị này, cạn tố liên minh mới lên cấp tứ thiên vương. Siêu năng nữ hoàng sạp dị nạ đất xỉ giới thiệu sạp dị nạ thời điểm hầu như là cắn răng tới. Hơn nữa một bên không ngừng hướng về chính mình hai người này không hăng hái mội mội nháy mắt. Hai người này từ sáng đến tối đều đi làm gì? Ngần ấy nhãn lực sức lực đều không có, thậm chí ngay cả bản địa khu liên minh mới lên cấp tứ thiên vương cũng không nhận ra, vẫn còn ở nơi này nói ra như thế một phen hoang đường cực điểm. Mà vì ổ nẹt cùng Lý Lỷ vẫn đúng là không quen biết sạp gì nạ, nghe được tỉ tỉ sau đó từng cái trừng lớn hai mắt, lập tức cùng nhau vùi đầu im lặng không lên tiếng đương lên đà điệu đến. Mà đặc sĩ đối với sạp dì nạ đưa cho sạp dì nạ một cái xin lỗi ánh mắt, lập tức lúc này mới đem mọi người mời đến xe dù lìn dìm. Bởi vì Mỹ tỷ trước đó tiết lộ ngày hôm nay hội có thật nhiều khách mời, vì lẽ đó Lý Lỷ cùng vị ổ nẹt cũng đã làm cho người an bài một bữa ăn tối thịnh soạn khiến người ta giúp xe dù lìn dìm đại tỷ đón gió. Mà đặc sĩ vào lúc này cu nở dê lấy ra đại tỷ khí thế, an bài đại gia ngồi xuống, một phen hoan nghênh đọc diễn văn là miễn không được. Bất quá hôm nay khách mời chỉ có long nghề này, à đối với quả thứ nhất đối chiến khai thác ký hiệu tình thế bắt buộc, đồng thời vì chừa cờ ơ long trước một bước đến bạ tổ phạt tỏ gì, vì lẽ đó đều không có nhiều đường đến xe dù lỉn city đến, trực tiếp liền chạy chỗ cần đến đi tới, toàn bộ liền một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ. Nhìn thấy đặc sĩ ở đây an bài, thật là có một bộ đại tỷ đại phạm. Trước đây đặc sĩ chỉ có ở tay cầm tay lái thời điểm mới hội thể hiện ra chính mình giã tính một mặt. Long, Sạp Di Nạ, Sakuji đại tiểu thư còn có Thu Diệp đều là khách mời, cùng sẽ rủ lỉn dìm tứ tỷ mọi diện tướng mạo ngồi. Dùng cơm trong lúc, Sạp Di Nạ đột nhiên mở miệng, nhìn đặc sĩ hết sức nhắc nhở nói rằng, mấy năm gần đây, trừ cả loạt khu vực ở ngoài năm Đa Ida khu đạo quán hiện giếng phun thức phát triển, Kanto, Johto, Hoenn, Sino còn có ở nổ và khu vực mỗi cái địa phương bây giờ có được liên minh chính thức tán thành đạo quán đều không thấp hơn 200 gia. Này nhanh chóng phát triển sau lưng, khó tránh khỏi hội tạo thành các nơi đạo quán thực lực vàng thao lẫn lộn. Sạp Di Nạ dừng một chút tiếp theo sau đó nói rằng, căn cứ bổ kẻ mẩn trong liên minh bộ ra sân khấu mới nhất chính sách, Nam Đa Ida khu liên minh đều đạt thành nhận thức chung, tạm hoãn loại này phát triển xu thế đồng thời lấy nghiêm ngặt xét duyệt biện pháp. Từ khóa này bắt đầu, năm đại liên minh hội đối với các nơi khu đạo quán tiến hành nghiêm ngặt xét duyệt, nếu như phát hiện có không xứng chức đạo quán huấn luyện ra cùng không hợp cách đạo quán. Như vậy có thể sẽ bị cưỡng ép lệnh cưỡng chế chỉnh đốn, trong vòng 6 tháng bị tước đoạt chính thức đạo quán tư cách sau đó sẽ tiếp tục xét duyệt, nếu như lần thứ 2 là như trước không hợp cách, như vậy sẽ bị thủ tiêu, hoặc là nên đạo quán bị liên minh thu về tìm kiếm thích hợp người tiếp nhận. Nghe được sạp gì nạ sẽ rủ lỉn City tứ tỷ muội đều là cùng nhau cả kinh, Lý Lý vội vã mở miệng nói rằng, sẽ rủ lỉn Jim là ba gian khổ sáng tạo, chúc ở gia tộc của chúng ta tài sản, coi như là bổ kẻ mẩn liên minh, cù nở dê không thế tùy tiện liền như vậy chỉ chúng ta đạo quán tịch thu chứ sạp gì nạ gật gật đầu nói, đương nhiên, sẽ rủ lỉn Jim loại này thuộc về tài sản riêng đạo quán liên minh đương nhiên sẽ không tịch thu, như sẽ rủ lỉn Jim tình huống như thế. Bộ kẹ mẩn liên minh hội chỉnh hợp nên đạo quán tài sản cố định, sau đó lấy cao hơn giá thị trường 1-2 lần ra ca từ trong tay của các ngươi thu mua. Loại này buôn bán QNZ không phải ép mua ép bán, chỉ có điều, trải qua bị thủ tiêu đạo quán chẳng lẽ còn có tiếp tục tồn tại hạ đi cần phải sao? Vì ô nét nghe được Sạp Di Nà một mặt thần thương mà nói rằng, lẽ nào sẽ dù lìn dìm sau đó chỉ có thể biến thành thủy tộc quán à, hoặc là đem nó cải biến thành chúng ta tam tỷ mội thủy trên múa ba lê biểu diễn kịch trường QNZ là lựa chọn không tồi đây. Như vậy bằng tỷ mội chúng ta khuôn mặt đẹp liền có thể chuyên chức người mẫu công tác rồi cái gì tam tỷ mội, là tứ tỷ mội mới đúng mỉ tí đập chắc mà lên nổi giận đùng đùng mà nói rằng, còn có vì ô nẹt tỷ tỷ ngươi nói gì vậy đây, ta là kiên quyết không đồng ý đem sệ dù lỉn dìm đổi thành thủy tộc quán còn có thủy trên ba lôi biểu diễn kịch trường. Mỉ tí thái độ kiên quyết mà lại biểu hiện cực kỳ cường thế, mà vào lúc này, sệ dù lỉn dìm đại tỷ đại sĩ cu nở dê mở miệng lên tiếng. Nếu sẽ rủ lỉn dìm là ba ba lưu cho chúng ta, như vậy chúng ta liền hẳn là cẩn thận mà thủ hộ nó đồng thời đem phát dương quang. Đại! Các ngươi yên tâm hảo, có ta ở đây, sẽ rủ lỉn dìm không phải là bị thủ tiêu cu nở dê sẽ không cải biến. Lấy băng hoàng hậu lộ ấy danh nghĩa xin thề, ta hội thủ hộ sẽ rủ lỉn dìm đặc sĩ len ken ma nhờ me nhượng vì ô nẹt cùng Lý Lý đều kinh ngạc cả kinh. Lý Lý lôi kéo vì ô nẹt góc áo nhỏ giọng nói rằng, nhị tỷ. Có hay không có phát hiện, đại tỷ trơn nên cùng trước đây hoàn toàn khác nhau cơ chứ? Vì ô nẹt nhìn một chút một mặt vẻ kiên định đặc sỉ theo bản năng mà gật đầu một cái nhỏ giọng nói rằng, đúng là không giống nhau, lấy đại tỷ trước đây tính cách là tuyệt đối không nói ra được lời như vậy, đại tỷ na. NG trơn nên càng hung hăng. Xem ra trở thành lộ ấy đại sư đệ tử qua đi thật sự phát sinh rất lớn thay đổi đây. Này hay vẫn là trước đây Cao Y Na Ho chỉ có thể hành trang nhu nhược sau đó bán manh đại tỷ sao? Sạp Di Na ở đây nói liên quan với bổ kẹ mẩn liên minh đối với đạo quán chỉnh đốn nhượng lòng cu nở dê là không nhịn được có chút bận tâm, ở trong lòng không nhịn được cô nói rằng, Đặc Dìm bên kia, giặt cùng ạ sẽ hai người này không biết dư A Va Ho vô căn cứ. Nếu như Đặc Dìm cũng bị bắt được cái điển hình cuối cùng bị cưỡng chế chỉnh đốn cùng đóng vậy coi như lập chứng. Đến lúc đó chính hắn một hất tay trưởng quỹ nhưng là suý xảy ra chuyện đến rồi. Long trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thư áo, này có thể 367 không được à, buổi tối nhất định phải lại cho hai người này gọi điện thoại thông báo bọn hắn một tiếng. Đừng từ sáng đến tối chỉ biết là làm sao kiếm tiền, tăng lên thực lực của tự thân mới là chính kinh, còn có chính là hệ giả giọt chúng nó ở Đặc Dìm bên kia không biết sinh hoạt thế nào rồi. Không cầu mấy người bọn hắn vừa đến liền biểu hiện thật tốt. Chỉ cầu cùng ạ sẽ cùng dắt bọn hắn phối hợp lại sẽ không xuất hiện thần cái sọt là tốt rồi. Nếu đại tỷ đều lên tiếng như vậy vì ô nét, Lý Lý còn có mỉ tỷ liền không lên tiếng nữa nói ra phản đối. Mà vào lúc này Sạp Di Nạ vừa cười nói với đại si, vốn là xét duyệt đạo quán chuyện này không cần làm phiền liên minh tứ thiên vương tự thân xuất mã, bất quá nếu chúng ta là bằng hữu như vậy ngày mai ta hội hỗ trợ ngươi tự mình đối với sẻ dụ lỉn dìm tiến hành xét duyệt. Sạ Cù Giai đại tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Sạp Di Nạ lúc này mở miệng hỏi, nói thế nào, ngươi muốn cho sẽ dù lỉn dìm thương lượng cửa sau, nhường la Sạp Di Nạ cười lắc lắc đầu nói rằng, bị hiểu lầm, làm cản tổ liên minh tứ thiên vương, ta nhất định phải nạ mở công bằng cùng công chính lập trường. Vì lẽ đó, mặc dù là bằng hữu, ta cu nở dê sẽ không tha thủy cùng hạ thủ lưu tình. Hắn nghe được Sạp Di Nạ lời này nhượng lòng một con thẹn thùng. Hắn cảm thấy ba Sạp Di Nạ này không phải là hỗ trợ, mà là ở bẫy người A coi như là đặc sĩ cùng Mỹ Tỷ ở lộ ấy lý tu hành một năm. Thế nhưng thực lực QNZ không đến nỗi tăng nhanh như gió đạt đến đại sư cấp trình độ đi, nhượng tứ thiên vương đến tự mình xét duyệt, này ngược lại sẽ đối với sẻ dù lỉn dìm tạo thành một loại áp lực vô hình. Quả nhiên, đại sĩ cùng Mỹ Tỷ ra mặt giật giật, mà vì ô nẹt cùng Lý Lý liền dứt khoát như là vũ đánh chuối tây. Toàn bộ người vô lực nằm dạp ở trên bàn. Long nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Sạp Di Nạ, hiển nhiên Na Nở Dê còn chưa hiểu lại đây sẽ dù lỉn dìm tứ tỷ mội dáng dấp này đến tột cùng là làm sao. Được rồi, Sạp Di Nạ tính cách hay vẫn là thuộc về khá là đơn thuần một điểm, hay là Na Nở Dê cho là mình tự mình xét duyệt sẽ dù lỉn dìm hội cho đã xỉ giảm ít một chút phiền phức, còn những chuyện khác khả năng sẽ không có như vậy mọi phương diện mà lo lắng đến. Nói cho cùng vẫn là không hiểu như thế nào sự cố tới. Vì ố nẹt cùng Lý Lý hiện tại ước gì Sạp Di Nạ cùng chính mình đại tỷ không phải bằng hữu hơn nữa có thể thu hồi thành mệnh. Nói như vậy bất định là cao quý lội cao đồ đại sĩ cùng Mỹ tỷ còn có rất lớn khả năng có thể mang theo sẽ dù lỉn dìm một lần nữa tỉnh lại lên. hai tỷ muội đều cầm mịt mở ánh mắt hướng về đại sĩ lan truyền tin tức. Đại sĩ đối với chính mình hai cái muội muội ánh mắt làm như không thấy, mà là đứng dậy nhìn sạp di nạ nói rằng, như vậy liền quyết định như thế, sẽ dụ lìn dìm ngày mai đồng ý tiếp thu cạn tổ liên minh tứ thiên vương đại sư xét duyệt.